Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 344, chương 345, người nhà họ Hồ tới cửa. Tiếng đập cửa rất nặng, hoặc là nói căn bản không phải tiếng đập cửa, mà là phá cửa hoặc là tiếng đập cửa. Lão bản, mở cửa, là tại cái này à? Đúng, liền là cái này. Chu Tà lúc ấy liền không bình tĩnh, nhà ai cửa là có thể tùy tiện đập, phá cửa liền là đánh mặt, liền ngay cả cùng tiểu hồ ly dính nhau cùng một chỗ tiểu bạch đều cùng một bên Tô Anh cũng cau mày. Lên, ai? Chu Tà lạnh hừ một tiếng, hắn đã không định cho người tới sắc mặt tốt, để ngươi nha mở cửa liền mở cửa, cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Có tin ta hay không đem ngươi cái này phá cửa đập. Ngũ ca ngươi chân uy phong. Bên trong tiểu tử đoán chừng dọa thảm rồi. Lẻ bảy bảy, chúng ta Hồ gia đi ra ngoài làm việc. Liền nên như thế uy vũ bá khí. Chu Tà sắc mặt đen. Tìm đường chết, chờ lấy, liền muốn mở. Cái này năm chữ hắn cơ bản bên trên là từ răng trong hàm răng gạt ra. Hắn đứng dậy đi tới cửa đứng vững, sau đó hoạt động một tí đi đứng, sau lưng Tô Anh Tiểu Bạch đều cười quỷ dị, Chu Tà cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Tà đem cửa mở ra đồng thời, thấy được đứng ở phía ngoài ba người trẻ tuổi, 20-21 tuổi dáng vẻ, nhuộm một đầu xanh xanh đỏ đỏ tóc, ba cái kỳ hoa, ai, người nhà liền là cái kia, bánh. Đi đầu một cái mở miệng hỏi Chu Tà lời nói ra hỏa lời còn chưa nói hết. Trực tiếp bị Chu Tà đạp đến đường đối diện đường biên vỉa hè bên trên. Ôm mỏ ói ra, cái này lại ăn cơm khuya còn không có trò cười. Nhà tặc thoải mái, hỗn đàn, ngươi lại dám như thế đối phó chúng ta người nhà họ Hồ. Ngươi, bánh, lại là một cước bị đạp đến đường đối diện. Trực tiếp cực kỳ chuẩn bị đá đến người đầu tiên nôn bên trên. Huệ tương đương, còn sót lại một người mặc khoen mũi ra hỏa bị dọa đến có chút sợ. Ngươi, Chu Tà trực tiếp một cái bàn tay quất hắn tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng. Nhổ ra hai viên răng hàm. Hồ gia a, tìm biết nói tiếng người đến. Liền mấy tên tiểu bối các ngươi cũng dám ở cái này mù kêu to. Nói xong trực tiếp đóng cửa lại, có ít người liền là quá đề cao bản thân, thiếu giáo huấn, Chu Tà tin tưởng đến Kim Lăng sẽ không chỉ có cái này ba cái lông ngớ ra. Tất nhiên còn có người quản sự, cái này ba cái cũng đều là Hồ gia tiểu bối xuất mã đệ tử. Đoán chừng tại Đông Bắc khối kia không ai gây, ngang ngược quen rồi, nhưng dám đến Chu Tà cửa tiệm Dương Oai. Không phải tự tìm phiền phức a, không đề cập tới Chu Tà hiện tại phán quan thân phận. Liền vẻn vẹn là hắn trước kia tại đặc biệt hành động tổ đánh xuống tên tuổi. Cũng không sợ hãi bọn gia hỏa này, trở lại ghế nằm bên trên tiếp tục ngồi uống trà chơi điện thoại. Im lặng chờ đợi những người khác đến, ngoài cửa ba cái hoa lông người trẻ tuổi bị đánh đến sửng sốt một hồi lâu. Mới lẫn nhau đỡ lấy đi. Không phải bọn hắn không muốn đứng lên đi kiếm chuyện, mà là không dám, nói đơn giản đứng lên liền là bị đánh sợ, nguyên bản một mực bị người khách khách khí khí đối đãi. Hiện tại bỗng nhiên bị người đánh, bọn hắn nghĩ tới không phải đứng lên phản kháng, mà là trở về tìm trưởng bối, nhất định phải làm cho tự mình trưởng bối hung hăng giáo huấn ra hỏa này. Thật đau a. Chỉ phải thật tốt thêm mắm thêm muối một lần. Trưởng bối khẳng định lại cho mình ra khí. 3. Hồ lão cửu đỏ bừng cả khuôn mặt một bàn tay đập vào trước mặt cái bàn bên trên. Cái bàn phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Người nào lại dám như thế khi nhục chúng ta Hồ gia đệ tử? Là khi dễ chúng ta Hồ gia không ai a? Tiểu tử kia căn bản không đem chúng ta Hồ gia để vào mắt. Cửu thúc, ngài không muốn cho chúng ta làm chủ a? Chính là, tên kia có thể khoa trương, nói chúng ta Đông Bắc Hồ gia chỉ thường thôi, có tiếng không có miếng thôi. hắn còn nói căn bản chưa nghe nói qua ngài Hồ Cửu gia danh hào. Ba cái chật vật ra hỏa ở một bên quạt gió điểm lửa. Thề phải để Hồ Lão Cửu đi gây sự với Chu Tà. Hồ Lão Cửu lúc đầu cảm thấy đã tiểu hồ ly là an toàn. Liền muốn trộm cái lười tại khách sạn uống chút rượu. Phái chính mình ba cái con cháu đi đón tiểu hồ ly. Lại không nghĩ tới xảy ra như thế chuyện gì. Đơn giản để hắn lên cơn giận dữ. Nhưng hắn cũng không có ngốc đến lung tung liền tìm tới cửa tình trạng. Mở điêu khắc cửa hàng tiểu tử. Thế mà lớn như vậy phái đoàn. Đi, mang ta đi gặp hắn. Hắn hoảng hoảng du du đứng lên. Xem xét liền biết uống không ít. Ba người hưng phấn vô cùng. Cửu thúc xuất mã nhất định có thể đối phó hắn. Phanh phanh phanh. Hồ Lão Cửu thô lỗ gõ cửa tiệm. Bên trong rõ ràng có người. Trong khe cửa còn có đèn quang lộ ra. Mở cửa mở cửa. Ngươi có bản lĩnh đánh ta Hồ gia đệ tử. Không có bản lãnh mở cửa a. Tranh thủ thời gian mở cửa. Chờ lấy. Quát lạnh một tiếng từ giữa mặt truyền đến. Chu Tà đang tại ăn gà. Mới vừa tiến vào vòng chung kết. Mắt thấy liền thừa 5-6 người. Lấy kỹ thuật của hắn chỉ cần cẩn thận điểm tuyệt đối là nhẹ nhõm ăn gà. Tô Anh cũng ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi nhìn xem. Không, chín lúc này hắn mới mặc kệ lại phía ngoài tiếng đập cửa. Đụng tương đương bang làm. Cửa, đổ, lúc này Chu Tà nếu là còn có thể tiếp tục chơi game. Kia thật là Phật môn con lừa chọc. Hắn vụt một tí đứng lên. Nhìn xem cổng dẫm lên cánh cửa tiến đến Hồ Lão Cửu. Muốn chết a? Chu Tà cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng. Cái này sẽ Hồ Lão Cửu rượu sức lực vừa vặn đi lên. Chỗ nào sẽ quản người trước mặt là ai? Trực tiếp liền mắng lên. Tiểu tử, ngoan ngoãn cho ta đập 8 cái. Cho ta 3 cái con cháu bồi cái 1.800.000 tiền thuốc men. Còn có đem tiểu bạch hoàn hảo giao ra. Ta hôm nay liền bỏ qua ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.